Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855, chương 255. Sau đó, sáng sớm, có chút ánh mặt trời chói mắt chiếu sáng gian phòng, Junet đánh bắt đầu tay trái, xoa xoa ót của mình. Đôi mắt chỗ cái kia hai hàng đen nhánh lông mi bắt đầu rung động. Ngô trợn mở con mắt phía sau. Ngoài cửa sổ cái kia ánh mặt trời sáng rỡ để cho nàng híp mắt một cái. Tối hôm qua uống quá nhiều. Như thế lẩm bẩm một câu. Nàng giật giật tay phải. Lại phát hiện bị vật gì vậy đè lại. Quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy bên cạnh có một đầu đang gối cùng với chính mình tay phải chỗ. Khuôn mặt dán thật chặt ở nàng trắng nõn trên xương quai xanh. Cái kia tóc dài đen nhánh bầy khắp nàng nửa người. Tuy là bởi tối hôm qua say rượu, hiện tại trong đầu hỗn loạn, nhưng nàng vẫn là nhận ra người bên cạnh. Tiểu Hades, Junet ngẩn ra, Shizun là tóc ngắn, như vậy hiện tại người bên cạnh nàng nhất định là Hades. Bất quá nàng cũng không để bụng. Tuy là bây giờ Junet bởi vì trong cơ thể sinh mệnh năng lượng, thân thể đã hồi phục đến 18 tuổi, nhưng nàng lại cũng không có thể thực sự giống như một 18 tuổi thiếu nữ một dạng. Bên người ngủ cái tiểu nam sinh sẽ la to, lớn Hades vài lần niên kỳ, để nàng tâm lý trên cơ bản không có cân nhắc qua cùng Hades trong lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Huống chi, ở 7 năm trước, Hades ngủ tắm thời điểm liền thường thường dán nàng. Đã 793 kinh quen. Bất quá tiểu quỷ này đều lớn như vậy, lại còn theo ta ngủ chung. Nàng tâm lý oán trách vài câu, đang chuẩn bị đem Hades rời qua một bên, đứng dậy mặc quần áo, lại đột nhiên cảm giác được hạ thân của mình dường như có chút đau nhức. Ui ui ui, ta đại di mụ dường như không phải là hôm nay à. Junet ngơ ngác nghĩ một hồi, bởi vì cái kia đau đớn hơi hơi ảm đoạn đầu óc rốt cuộc cảm giác thanh tỉnh một ít. Sau đó nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, đầu tiên thấy chính là một mảnh trơn nhẵn tuyết bạch da thịt. Y phục của mình bị người cởi. Y phục đâu? Nghĩ như vậy Junet dư quang của khóe mắt liếc về trên mặt đất, xốc xếch quần áo và đồ dùng hàng ngày bị nhưng được đầy đất. Nàng lại quay đầu đi, phát hiện bên người Hades cũng giống như vậy. Ánh mắt lần nữa rời một cái. Hades bên cạnh còn có một thân ảnh quen thuộc. Là cùng bọn họ giống nhau không mảnh vải che thân Shizun. Nếu như lúc này Junet còn không biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì, nàng kia thực sự sống uổng phí mấy thập niên. Tiểu quỷ, lão nương lấy ngươi làm đệ đệ. Ngươi cư nhiên bên trên. Bi đi bi bi. Ta, Junet gân xanh trên trán nhô ra, hơi nghiêng người, âm mặt giơ lên nắm tay, nhắm ngay bên người Hades, phanh, một tiếng liền đập xuống. Junet tỷ, người xuất thủ cũng quá nặng a. Hades ngồi ở phòng khách trên ghế salon, đang nhào nặn cùng với chính mình trên người thanh nhất khối tử nhất khối da thịt. Nữ nhân này thực sự là quá bạo lực. Ở phía trên về sau cư nhiên không phải khóc sướt mướt, mà là không nói tiếng nào đánh trở về. Phía trước thời điểm phát hiện mình không giải thích được vứt bỏ lần đầu tiên, Junet không nói hai lời, giờ bắt đầu quả đấm nhỏ của mình phô thiên cái địa đánh ở một bên Hades trên người. Đừng xem nắm đấm kia thanh tú khéo léo, thế nhưng khí lực vừa vừa thật không nhỏ. May mắn nàng vô dụng quái lực, ma cham, nếu không, lấy Hades hôm nay thể chế, phòng trừng cũng sẽ gãy mấy cái xương, lại còn dám nói ta xuất thủ trọng. Ngồi đối diện hắn Junet cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi không phải đem chuyện tối ngày hôm qua cho giải thích tinh tường, vậy thì không phải là đánh một trận sự tình. Hades lặng lẽ đánh mắt nhìn đi. Phát hiện Junet hổ phách một dạng trong hai tròng mắt đang lóe ánh sáng lạnh. Nắm đấm kia bóp, xoạt xoạt, rung động. Nàng bên cạnh Shizun cũng đang khoanh tay, luôn luôn ôn nhu trên gương mặt tươi cười cũng treo đầy xương lạnh. Chuyện tối ngày hôm qua, Hades có chút ngượng ngùng cúi đầu, ngoặc kép chấm chấm. Các người có thể phải phụ trách ta a tương đương, Sunet kém chút khạc ra một búng máu. Những lời này chắc là chúng ta nói a. Được rồi, nếu như các người muốn như vậy nói, ta ở chỗ này hứa hẹn, tuyệt đối sẽ đối với các người phụ trách tương đương, nghe được Sunet bị tức đến chập mạch rồi. Cư nhiên như thế phản bác, Hades vội vã cười hì hì đứng dậy đi tới đối diện. Chen ở Sunet cùng Shizun giữa hai người ngồi xuống, sau đó triển khai hai tay vùng, đem hai người ôm vào trong lòng. Ai nói qua muốn ngươi phụ trách, cho ta trước hào hào đem chuyện tối ngày hôm qua nói tinh tường a. Sunet đều nhanh nghẹn ra nội thương tới, ngay cả một bên Shizun, trên mặt cũng hiện lên một chút bất đắc dĩ. Hai người ở Hades trong lòng quẩy người một cái. Lại phát hiện người này khí lực cực đại, hai cánh tay giống như cái kìm một dạng, rất khó cựa ra, các nàng thẳng thắn cũng không từ chối. Cứ như vậy tựa ở Hades trên người, để ánh mắt đi hung hăng đâm hắn, mà Hades biểu tình trên mặt phải nhiều vô tội thì có nhiều vô tội. Ngươi nói tối hôm qua à, kỳ thực ta cũng không phải quá rõ ràng. Hades cau mày. Tựa hồ là đang hồi tưởng chuyện tối ngày hôm qua. Cuối cùng chậm rãi mở miệng. Ta liền nhớ kỹ tối hôm qua ba người chúng ta người lẫn nhau đỡ lên trên lầu lữ điếm gian phòng. Sau đó Sunet tỷ nói muốn tắm. Đem mình cùng Shizun y phục đều cởi. Lại qua tới cởi quần áo của ta. Phía sau ta liền không nhớ rõ. Lời nói này Sunet thần tình ngẩn ra. Muốn nói tắm. Nàng quả thực làm được ra loại chuyện như vậy, chủ yếu là nàng đối với Hades thực sự không có gì phòng bị. Ở ngay trước mặt hắn cởi quần áo cũng không phải là không thể. Cái kia phía sau rốt cuộc là người nào trước chủ động? Một bên Shizun, biểu tình phi thường củ kết hỏi, xảy ra loại chuyện như vậy, Sunet tâm lý khen ngược muốn một ít, nàng sống vài thập niên. Chuyện gì cũng xua đuổi khỏi ý nghĩ. Thế nhưng còn không có yêu đương quá Shizun liền không nhớ quá. Chính mình lần đầu tiên cư nhiên hy lý hồ đồ liền nộp ra. Đối tượng vẫn là so với nàng tiểu thập hơn tuổi Sota một viên. Điều này làm cho nàng thiếu nữ mộng hoàn toàn tan vỡ. Lẽ nào về sau chính mình muốn đọa lạc đến cùng Sota nói yêu thương? Ta không muốn a. Shizun nhìn lén đi xem bên cạnh Hades, sau đó không ngừng lắc đầu. Đại khái là các ngươi chủ động a. Hades dùng đặc biệt thuần khiết nhãn thần nhìn hai người. Bởi vì ta ngủ trên cơ bản sẽ không lộn xộn. Nghe được cái này trả lời, Sunet cùng Shizun hai người đồng thời không nói. Kỳ thực hiện tại truy cứu nửa đêm qua người nào chủ động loại sự tình này, căn bản là không có gì ý nghĩa. Hades trừng mắt nhìn, đối với hai người hỏi, điều quan trọng nhất là, về sau ba người chúng ta người, đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Đây đúng là một cái vấn đề nghiêm túc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.